hổ thẹn, hiền chủ Thúy Hoa Hiên cười ha hả. Thôi mỗ hổ thẹn cái gì? Khi hoàng đế Yến gia các ngươi cưỡng ép muội muội ta nạp vào trong cung thị tẩm, tại sao lại không thấy hổ thẹn? Hoàng đế Yến gia các ngươi ngủ với muội muội ta, lại ngủ với nữ nhi của ta, tại sao lại không biết hổ thẹn? Ngủ với muội muội và nữ nhi của ta, còn muốn thôi mộ tiến cung bồi tiếp rượu, tại sao hắn không biết hổ thẹn? Chiêu thân vương, hẳn trời sinh các ngươi là bề trên, có tư cách cưỡi trên đầu người khác. Hẳn trời sinh đã cảm thấy tài trí hơn người đúng không? Hiền chủ Thúy Hoa Yên kia càng nói càng xúc động, càng nói càng phẫn nộ. Tất cả mọi người bên trong sương mù im lặng, những chuyện này không ít người biết rõ. Nhưng mà trong mắt mọi người thấy, những chuyện này có lẽ đều là hiền chủ Thúy Hoa Hiên tự mình nguyện nghĩ. Dâng muội tử lên, lại dâng nữ nhi lên, mục đích là gì? Đơn giản là muốn nịnh bợ hoàng thất, muốn làm thông gia, người thân a. Hiện tại nghe những lời này của hiên chủ Thúy Hoa Hiên, tất cả chuyện này không phải là do hắn tự nguyện sao? Sắc mặt Chiêu Thân Vương vô cùng khó coi. Họ Thôi kia, hoàng huynh của ta là hoàng đế Xích Đỉnh Trung Vực, là thượng thiên giao phó cho huynh ấy quyền lực. Ngươi vì hoàng thất trả giá nhiều như vậy, nhưng mà lại nhận được địa vị và tài phú như ngày hôm nay từ hoàng thất. Nếu như ngươi bố trí ván cờ này bởi vì những điều này, bổn vương chỉ có thể nói, ngươi quá ngu xuẩn. Khoan nói ngươi có thể đạt được mục đích hay không, cho dù có thì sau này cũng tất sẽ trở thành công địch của Xích Đỉnh Trung Vực. Khi đó ngươi có thể tiêu diêu tự tại được hay không? Thúy Hoa Hiên chủ cười lạnh một tiếng, nói, là công địch thì sao? Ngươi là công địch của Xích Đỉnh Trung Vực cũng không phải là chưa có. Nhớ năm đó chỉ là một thiên tài của Vạn Tượng Cương Vực đã khiến cho Xích Đỉnh Trung Vực náo loạn tới mức gà bay chó chạy. Tông chủ tông môn tứ phẩm bị cắt đầu đưa về hoàng cung, kết quả thế nào? Đã nhiều năm như vậy các ngươi đã làm gì được người ta? Chiêu thân vương, người Xích Đỉnh Trung Vực đã sớm bị Yến gia các ngươi làm cho chướng khí mù mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến gia các ngươi đã tới lúc nên biến mất trong lịch sử. Ngữ khí của hiên chủ Thúy Hoa Hiên tràn ngập vẻ điên cuồng, cũng không có bất kỳ ý tứ tôn trọng hoàng thất Xích Đỉnh Trung Vực. Cách chương.